Bá khí, chương 695, giết hết ngũ tử, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn còn phát hiện chiêu thuấn sát chấn đãng của Phong Vân Vô Ngân mạnh hơn bất cứ chiêu nào trước đây hắn từng gặp. Đồng thời, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên dùng linh hồn truyền âm nói chuyện với mấy người ITE, mấy vị chủ thần rất muốn đối phó với Hoàng Phủ Phấn đúng không? Nhưng thực lực hắn lúc này đã tăng mạnh, các vị không thể khống chế được hắn, như vậy đi, chúng ta thương lượng, lát ta đối phó trực tiếp với Hoàng Phủ Phấn, còn các vị tìm cơ hội công kích cố gắng giết chết hắn. Cái này, mấy người Xí Thiên không nói gì, một TVT lại nói đến việc hợp tác với họ giết Hoàng Phủ Phấn. Thật hoạt kê, nhưng vừa rồi đánh tan thần thông của lão tứ, điều này khiến Phong Vân Vô Ngân có tư cách. Đúng lúc ấy, phụt, chỉ thấy máu tươi bắn ra, miệng lão tứ cũng thổ huyết. Cánh tay hắn đã nát vụn, một kiếm vừa rồi của Phong Vân Vô Ngân đã chặt đứt tay lão tứ. Công kích thật khủng bố, một kiếm chém đứt một tay của chủ thần, một kiếm này muốn chặt nát một vùng đại lục, một vùng tinh không cũng không thành vấn đề. Lão tứ, Hoàng Phủ Phấn và bốn nhi tử còn lại kinh hãi kêu lên. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, Phong Vân Vô Ngân ép ra một đạo kiếm khí khóa chặt lấy lão tứ. Giết, Phong Vân Vô Ngân tế ra Phỉ Thúy Ngọc Thạch lệnh bài, ba đạo bản mệnh thần thông chuyển động, thần dị vô cùng, ánh sáng chói lòa chiếu sáng đại địa. Vút vút vút, kiếm khí dày đặc bắn thẳng về phía lão tứ. Lão tứ cuống cuồng lùi về sau. Phụ thân đại nhân cứu con. Đồng thời với việc tung ra thuấn sát chấn đãng kiếm ý, hai tay hắn cũng liên tục tung quyền. Một giây 2000 quyền, long tượng lực hỗ trợ, ngươi dám giết con trai ta, muốn chết hả? Hoàng Phủ Phấn đại nộ, một đạo đao quang hủy thiên diệt địa oanh kích thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân. Chết đi cho ta, chấm, đúng lúc ấy, Xí Thiên đột nhiên ra tay. Mọi người cùng kề vai sát cánh, giữ chân Hoàng Phủ Phấn. Hợp tác với trung vị thần này, hắn khí chất cao nhã, không giống kiếm tu bình thường, dường như rất có lai lịch. Hãy đánh cược một phen, thập đại chủ thần cùng đánh ra 10 đạo thần thông giữ chân Hoàng Phủ Phấn. Phụt, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể lão tứ. Thời gian như dừng lại, công kích của tất cả cũng ngừng lại. Không, lão tứ, ngươi, dám giết con trai ta. Ta và ngươi không đội trời chung. Rào, mắt Hoàng Phủ Phấn tóe máu. Tại sao, ta, tại chết, tại sao vừa mới trở thành chủ thần mà ta lại chết? Không, tại sao lại như vậy? Lão tứ gào thét, tiếng thét còn chưa dứt thì cơ thể đã nổ tung thành cho bụi. Khóe miệng Phong Vân Vô Ngân nhếch lên, vì ngươi là đao tu thế nên ngươi bắt buộc phải chết. Hồi đó Phong Vân Vô Ngân có được một số di vật của những vị tiền bối kiếm tu kia và được rất nhiều ợi ích, hắn trong mộ phần của họ đã thề, không sớm thì muộn hắn nhất định sẽ đến đao kiếm vị diện giết hết toàn bộ đao tu. Chấm, lời đã hứa thì phải thực hiện, bất luận sinh tử cũng vơi đến một chuyến. Này Phong Vân Vô Ngân ở đao kiếm vị diện đã có được khí vận, thực lực đại tăng, đương nhiên phải tiêu diệt bọn đao tu Hoàng Phủ Phấn. Trực tiếp giết chết một nhi tử của Hoàng Phủ Phấn không hề chớp mắt lấy một cái. Hiệu quả sát phạt thật khiến người ta lạnh gáy. Thực tế, ngay mấy người Xí Thiên tuy cũng lấy tính mạng những nhi tử của Hoàng Phủ Phấn để uy hiếp hắn, nhưng bảo thật sự giết thì chắc chắn họ không dám. gocchuyenaudio.com Trừ phi bị ép đến đường cùng, đồng quy vu tận. Nhưng tên trung vị thần kia chưa nói đến công kích lực, ngay khí phách sát phát quyết đoán cũng đã khiến họ sững sờ. Lần này cũng khiến Hoàng Phủ Phấn phát điên, nhi tử của hắn đương nhiên hắn xót. Phải biết nhân vật quân chủ như Hoàng Phủ Phấn một đời phong lưu cũng để lại nhiều chủng tử con cái nhiều vô số, nhưng trong số đó chỉ có 5 người này là có thiên phú nhất, vì thế thường xuyên đi theo Hoàng Phủ Phấn. Giờ 5 người con này đều trở thành chủ thần, tình cảm với chúng đương nhiên càng thêm sâu nặng. Nhưng, bị giết rồi, tất cả đều phải chết, hủy diệt, phải hủy diệt mọi thứ. Rừ, Hoàng Phủ Phấn phát điên, trên lưu ly chủ thần lệnh bài đột nhiên bắn ra hàng vạn đạo đao quang, cả đao kiếm vị diện bắt đầu rung chuyển, mặt đất tách ra, không gian rạn nứt, dung nham phun trào, biển cả khô cạn. Phụt phụt, thậm chí đến địa tâm cũng bắt đầu nứt ra những đường vô cùng kinh hoàng. Đao tu thượng vị thần còn lại trên đao kiếm vị diện vốn hy vọng sẽ sống sót sau kiếp nạn và tu hành hồi phục được tiềm lực sinh mệnh đã mất. Nhưng bây giờ, bùm, bùm, cứ thế từng người một nổ tan thành từng mảnh, Hoàng Phủ Phấn điên rồi. Xí Thiên thấy thế kêu lên, trong đạo ý của hắn đầy sự hủy diệt, là hủy diệt đạo ý, thật đáng sợ. Đúng thế, là hủy diệt đạo ý, trong thế giới võ giả, đao tu và kiếm tu là hai đối tượng có công kích lực rất cường đại, lần lượt lĩnh ngộ được đạo ý và kiếm ý, hủy diệt đạo ý thực tế tương ứng với thuấn sát chấn đãng kiếm ý của kiếm tu. Diệu chỉ của thuấn sát chấn đãng kiếm ý là trong một đạo kiếm khí bao hàm vô số kiếm khí, sinh ra chấn động mạnh, hình thành tính chất xé rách mọi thứ một cách đáng sợ. Còn của hủy diệt đạo ý là... Thế, đao tu coi trọng nhất là, thế, một đao đánh ra thiên hạ cúi mình xưng thần. Mọi vật chất dung nhập trong, đao thế, hủy diệt đao ý chính là mượn thế hủy diệt mọi thứ. Công kích lực không hề thua kém tuấn sát chấn đãng kiếm ý, mà còn mang tính tai họa hơn hàn thuất sát chấn đãng kiếm ý, hủy diệt đao ý của Hoàng Phủ Phấn đã đạt đến mức cao nhất, một đao đánh xuống khí thế cuồng bạo có thể hủy diệt cả vị diện. Hắn muốn tiêu hủy cả vị diện, có thể thấy hắn đã hoàn toàn phát điên rồi. Lúc này mấy người Xí Thiên chỉ biết kêu khổ, giờ họ rút lui không được, chạy trốn cũng không xong, trước ảnh hưởng của đao thế họ chỉ có thể tấn công, nếu không sẽ bị phản phệ. Xí Thiên truyền âm tới Phong Vân Vô Ngân, Trung vị thần ngươi hại bọn ta thê thảm rồi, vốn dĩ mọi thứ vẫn còn cơ hội ít nhất duy trì được sự cân bằng. Nhưng ngươi đến là giết cốt nhục của Hoàng Phủ Phấn, ngươi muốn hắn phát điên sao? Cũng trách bản tọa suy nghĩ không chu đáo, nhất thời bị yêu ngôn của ngươi che mắt nên mới ra tay với Hoàng Phủ Phấn. Khổ a khổ, giờ phải làm sao? Ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười lớn. Các ngươi không phải muốn giết Hoàng Phủ Phấn sao, nói nhiều thế làm gì? Hôm nay hãy lật mặt đi, vừa rồi ta giết con trai Hoàng Phủ Phấn các ngươi cũng có phần, ít nhất cũng có thể coi là đồng bọn. Được rồi, giết, tiếp tục giúp ta giữ chân Hoàng Phủ Phấn, ta giết hết từng đứa con của hắn rồi nói. Nói thì lâu nhưng thật ra rất nhanh, Phong Vân Vô Ngân và Xí Thiên vừa trao đổi xong thì đao thế của Hoàng Phủ Phấn đã ập tới. Thôi đành giết, Xí Thiên hô một tiếng, thập đại trụ thần cùng phóng ra trụ thần thần thông. Góc chuyện audio.com, thập đại trụ thần liên thủ cũng chỉ ngang ngửa được với Hoàng Phủ Phấn, thậm chí trước khí thế ngày một mạnh của Hoàng Phủ Phấn, thập đại trụ thần có thể sẽ bị đánh bại. Ngươi, Trung vị thần nhỏ nhoi lại dám giết lão tứ của ta. Ngươi, ta sẽ phanh thây ngươi, chết, bốn người con trai còn lại của Hoang Điện cùng liên thủ nhằm tới Phong Vân Vô Ngân. Phải chịu công kích cuồng bạo đó, cả đại lục của đao kiếm vị diện đều tách ra. Cổ khí bao quanh đao kiếm vị diện bắt đầu bốc hơi. Ha ha, bốn đao tu chết hết đi. Đan điền của Phong Vân Vô Ngân bỗng phình lên, yêu thai ngũ trảo kim long chui ra. Con ngũ trảo kim long dài trăm vạn trượng quấn quanh người Phong Vân Vô Ngân. Yêu thai ngũ trảo kim long có linh hồn ấn ký ký thác ở chân long chí cao vị diện, còn luyện hóa chân long huyết dịch nên thể chất của nó rất giống long tộc ở chân long chí cao vị diện. Rào, yêu thai ngũ trảo kim long vừa xuất hiện là tế ra từ cấp đại thần thông. Hôn phệ, trong nháy mắt thần thông của bốn nhi tử Hoàng Phủ Phấn đều bị ngũ trảo kim long thôn phệ một phần, phần còn lại đánh lên thân thể to lớn của kim long khiến nó nổ tan tành. Long huyết bắn tứ tung, hừ, chi một hạ vị thần cự long, muốn chết hả? Đại nhi tử của Hoàng Phủ Phấn cười gằn, thế nhưng, phụt phụt phụt, cũng đúng ốc đó Phong Vân Vô Ngân đã chấp cơ hội đánh ra vô số kiếm khí. Huấn sát chấn đãng, mỗi lần là 10 vạn kiếm hợp nhất, Phong Vân Vô Ngân cố tình tế ra ngũ trảo kim long cho nó thôn phệ thần thôn, một mặt thôn phệ một phần thần thông của đối phương, thế nhưng cái giá phải trả là nổ tung, để thu hút bốn đòn công kích của chúng. Ngũ trảo kim long nổ tung, nhưng nó vốn là yêu thai của Phong Vân Vô Ngân, chỉ cần có đủ năng lượng là có thể hồi sinh bất cứ lúc nào. Linh hồn ấn ký của nó ký thác ở chân long vị diện, chỉ cần ấn ký còn thì nó sẽ sống lại được. Vì thế, ngũ trảo kim long của Phong Vân Vô Ngân nhìn có vẻ như tử vong, nhưng đã dành được một chút thời gian cho hắn. Thời gian để giết bốn nhi tử của Hoàng Phủ Phấn, kiếm khí đầy trời bao quanh bốn kẻ đó. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, ngay sau đó, tất cả kiếm khí ngừng lại. Bốn nhi tử của Hoàng Phủ Phấn sững sờ nhìn nhau. Không, không, tại sao chúng ta không thể chặn được công kích của một trung vị thần? Công kích kiếm khí của hắn tại sao lại có sức chấn động mạnh đến vậy? Tại sao chúng ta cuối cùng lại chết trong tay một trung vị thần? Phụ thân đại nhân, chúng con, phụt, bốn trụ thần nổ tung thành từng mảnh. Phong Vân Vô Ngân tế ra phá toái chi tâm hấp thụ toàn bộ mảnh vỡ thi thể của chúng, phân đến cho yêu thai bị trọng thương cho ngũ trảo kim long tạo lại thân thể. Ồ, mấy người Xí Thiên dừng lại cuộc chiến với Hoàng Phủ Phấn, họ nhìn Phong Vân Vô Ngân như nhìn một kẻ điên. Giết rồi, giết hết rồi, cả năm nhi tử của Hoàng Phủ Phấn, tất cả đã bị giết, vừa trở thành trụ thần chưa được một giờ. Đã chết hết, Xí Thiên cảm thấy kiếm tu trung vị thần kia đúng là hung tàn đến cực hạn. Đúng là cục xương không ai nuốt nổ. Email protected, chủ thần à, muốn trở thành chủ thần đâu có dễ. Một khu vực trong hàng tỷ năm có lẽ cũng chỉ có vài chủ thần. Mấy người con Hoàng Phủ Phấn vừa mới bước lên con đường đăng thiên vĩnh sinh thì bị Phong Vân Vô Ngân kéo xuống dẫm chết. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên đây cũng là vì năm kẻ này vẫn chưa quen vận dụng chủ thần lực, cảnh giới chưa vững, vì thế Phong Vân Vô Ngân mới dựa vào kiếm ý khủng bố giết được chúng. Nếu là ngày mai, ngày kia thì tình hình sẽ khác. Đợi thêm một ngày là chủ thần sẽ mạnh thêm một phần. nhưng lại bị giết ngay sau đó. Có lẽ không còn chuyện gì thảm hơn thế. Rừ, hoàng phủ phấn bạo nổ. Chết, đồng quy vu tận, tất cả phải bồi táng hết. Mắt hắn bắn ra máu tươi. Huỳnh huỳnh huỳnh, đại lục đao kiếm vị diện bắt đầu vỡ ra. Giết, hắn liều mạng rồi, mọi người liên thủ giết hắn đi. Phong Vân Vô Ngân hô, cùng đánh đòn công kích mạnh nhất, quyết một trận tử chiến với hoàng phủ phấn. Khách chương.